Bên nhau mãi mãi, em nhé. Chương 2, oan gia ngõ hẹp và bạn cũ. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, nhà nó, reng, reng, bụp, chiếc đồng hồ bị nó không thương tiếc ném vào tường. 5S sau nó bật dậy nhanh chóng bay xuống giường và vào phòng tắm VSCN. 10 sau nó ra ngoài phòng với đồng phục trường Thanh Liên. Trường nó khá khó chịu vì bộ đồng phục này. Bộ đồng phục này có áo dài tay, cổ kẻ caro đen tím, tay áo và gấu áo cũng vậy. Nó rất thích áo này nhưng điều làm nó không hài lòng là chiếc váy. Không phải là váy không đẹp mà còn kẻ caro đen tím nữa chứ. Chỉ đơn giản là nó cực kỳ ghét váy nên lúc nào phải mặc thì nó kiếm cái quần sót mặc vào. Nó xuống bếp ăn sáng rồi chào Pama, chị rồi lấy xe đạp đạp gần 10 km tới trường. Nhà nó ở ngoại thành SN, 6 giờ 45 nó đến trường lúc nào cũng vậy. Mời lớp trưởng lớp 11B5, chuyên anh một của trường, lên phòng hiệu trường nhận học sinh mới. Ông chú rể của nó, chồng cô ruột, qua loa trường, mình đi đây, nó nói rồi phắn ngay. Nó là lớp trưởng, phòng hiệu trường, cốc, cốc, cốc, con đây chú ơi, nó nói, ừ, học sinh mới đâu ạ kia. À, chồng ơi, đi tận một năm bây giờ mới chịu quay về à, nó nói hết sức dịu dàng. Mắt trợn lên chất vấn con Vi, cũng là bạn thân nó. Thôi thôi tha cho chồng, chồng về bên vợ rồi đây thôi. Mẹ vợ đâu? Vi hỏi nó, chưa đến, thì bên đó thế nào? Thành công tốt đẹp, hai anh cũng là học sinh mới hả? Bây giờ nó mới chú ý đến hai thằng đằng sau nhỏ bạn. Ừ, cậu không nhận ra chúng tôi sao? Tuấn hỏi, hôm nay mới gặp sao biết hai anh là ai? Cô nói không nhớ là không nhớ thiệt à, hắn lên tiếng. Anh nói cái gì vậy? Mê sảng à, phòng y tế cách đây 3 phòng đó. Hôm qua cô đi đâu? Sáng ở nhà, chiều ra công viên cùng con bạn. Hôm qua cô gặp ai ở công viên? Thẩm vấn tôi à, thì cứ trả lời. Để xem nào. Gặp rất nhiều, chị bán bánh, chị bán kem, chị bán thịt nướng, anh dắt chó đi dạo. Cặp tình nhân, đợi tôi nghĩ lại đã. Trời ạ, mấy người kia sốt ruột. À nhớ rồi, còn thằng cha già xấu xí nữa. Cô nói ai vậy? Hắn hỏi, sao có giọng thằng cha đó ở đây nhỉ? Nó quay ra hỏi con bạn. Cô nói ai già ai xấu xí vậy? Nói thằng cha đó, mắc mớ gì tới anh? Nó nhìn hắn, à anh là hắn ta sao? Như nhận ra được nó hỏi. Thế ai vào đây? Các em có định lên lớp không? Ông hiệu trưởng bây giờ mới lên tiếng. À dạ có, vậy lên đi, cô chủ nhiệm lên lớp rồi. Dạ em chào thầy, con chào chú, nó, hắn, Tuấn, Vi vừa bước ra là lũ con gái xung quanh hò hét lớn. Hoa đẹp trai quá, hay anh ấy đẹp quá. Có khi còn đẹp trai hơn anh Hưng lớp 11B5 ấy nhỉ? Vì kìa, cô ấy vẫn xinh như ngày nào. Xinh cái gì, ông đi khám mắt đi. Bla bla, nè chúng nó bảo anh nào vậy? Nó hỏi nhỏ Vi, hai thằng kia đấy. Vi, bọn hắn đẹp cái nỗi gì? Hả, hắn, Tuấn Đồng Thanh, hả hử gì? Lên lớp, nói rồi nó dẫn Vi và hai đứa hắn lên lớp, lên đến cửa gặp cô chủ nhiệm. Thưa cô, 3 học sinh mới đây ạ, nó nói rồi về cuối lớp ngồi vào chỗ. Con Linh quay xuống, ai đấy, Vi về rồi, hôm nay thêm 2 thằng hôm qua gặp ở công viên nữa. Thế á, Linh, vâng, chẳng lẽ tao đùa, mà mày nhớ con rể mày hay nhớ thằng đầu nâu? Thằng đầu nâu nào, chấm, thằng tóc màu nâu ấy. Tao nói cho gọn, tao mét nó cho coi. Tuy, nói rồi cô quay lên. Nó nhìn ra cửa sổ. Đúng lúc đó 3 đứa kia vào lớp từng đứa một CT. Phong, Bùi Nam Phong, hắn lạnh tanh, chào, mình là Phạm Thế Tuấn. Anh nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng. Cả lớp ngất ngây trừ nó. Chắc có nhiều bạn biết mình rồi. Mình là Lâm Yến Vi. Lớp lại rộ lên, đẹp trai quá, hai người đẹp trai quá đi à, bạn ơi, ngồi đây với mình nha. Vi ơi ngồi đây với mình đi, bla, bla, thôi, bây giờ cô sẽ sắp chỗ cho các em, Ừm, lớp ta chỉ còn 3 bàn trống thôi. Đó là 2 bàn cuối dãy 1, và bàn cuối dãy 2. Cô giáo chủ nhiệm, Phong ngồi với lớp trưởng. Tuấn ngồi với Linh, Vi ngồi với Hưng, rồi ok các em về chỗ. Hả, nó, Dương em có ý kiến gì à? Không ạ, rồi ba người trở về chỗ của mình. GT nhân vật, Lâm Yến Vi, Sinh, khuôn mặt baby, cũng là bạn thân nó từ hồi lớp 6. Bố mẹ là bác sĩ của một bệnh viện thuộc Angel. Anh trai Vi và nó từng yêu nhau nhưng chưa bắt đầu hẹn hò thì anh đã chết vì cứu nó vào 2 năm trước nên nó mới trở nên nóng lạnh thất thường. Giám đốc thiết kế của Angel. Một năm trước Vi sang Anh thi làm người mẫu theo lệnh của Alex Vũ. Người tạo ra tập đoàn Angel. Bí mật về người này sẽ được hé lộ sau. Đặng Gia Hưng, hot boy sau hắn và anh. Bạn thân của hắn và anh. Thiếu gia của một công ty chuyên về đá quý. Nhanh nhẹn, hơi lạnh một xíu. Có gì sai sót nhớ bảo mình nha. Cách chương.